Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tang nhướng mày nhìn cô. Cô muốn ông ấy làm âm sai sao? Muốn trở thành âm sai của địa phủ, cần rất nhiều điều kiện. Lời còn chưa dứt, đôi mắt Lê Kiến Mộc đã sáng rực lên. Phù Tang im bặt, một sinh hồn vừa rời khỏi cơ thể, dáng vẻ mơ hồ. Ba câu hỏi thì cả ba đều không biết đáp án, vậy mà lại biết đến điều kiện trở thành âm sai. Phù Tang lặng lẽ quay đầu đi, làm như chưa thấy gì, nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề. Nếu cô có thể cho ông ấy ăn chút gì, thì vì sao lúc trước không mua thêm một que kem nửa giá cho tôi? Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp. Ồ, Phù Tang chớp mắt, đưa tay sờ mũi, lặng lẽ đi theo sau cô. Đợi một lúc lâu mà không thấy cô nói thêm gì, hắn ủ rũ trở lại hạt châu khắc hoa. Lê Kiến Mộc không dừng lại, đẩy nhanh tốc độ bước chân. Cô về đến ký túc xá vừa đúng lúc, người kiểm tra phòng đã tới. Ba nữ sinh tay cầm cuốn sổ, lớn tiếng tra hỏi. Không có chính là không có, nói đi vệ sinh cái gì? Đàn em, cái trò này bọn chị thấy nhiều rồi. Nữ sinh dẫn đầu hừ lạnh, gõ mạnh cây bút xuống cuốn sổ. Lê Kiến Mộc, không có mặt, tôi ở đây. Lê Kiến Mộc vừa đúng lúc bước vào cửa, thản nhiên lên tiếng. Ba người kiểm tra phòng đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt có chút sững sờ. Nhưng người dẫn đầu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười khẩy. Không phải nói đang trong phòng vệ sinh sao? Sao lại từ bên ngoài trở về? Đi lêu lổng ở đâu thế? Lê Kiến Mộc liếc nhìn điện thoại, giọng điềm nhiên, 9 giờ 59 phút, chưa quá giờ, còn về hành tung của tôi. Đàn chị hình như không có tư cách hỏi thì phải. Sắc mặt nữ sinh kia trầm xuống, khóe miệng giật giật, nhưng không tìm được lý do bắt bẻ. Hừ, lần này xem như em may mắn, hy vọng lần sau vẫn về kịp thế này. Sẽ cố gắng, Lê Kiến Mộc gật đầu. Ba người kiểm tra phòng mất hứng, mặt lạnh rời đi, cửa phòng vừa đóng lại, Trương Văn Tĩnh đã tức giận giơ chân. Cái quái gì thế, kiêu ngạo quá vậy. Lê Thanh Thanh đang đắp mặt nạ cũng không nhịn được lên tiếng. Hội sinh viên toàn loại người có tố chất như thế này sao? Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Trịnh Linh nhíu mày, chậm rãi nói, các cậu có cảm thấy họ đang cố tình nhằm vào phòng chúng ta không? Mọi người lập tức nhìn sang. Sao lại nói vậy? Trịnh Linh suy tư, chậm rãi giải thích, người dẫn đầu kia tên Phương Nguyệt, đàn chị năm ba khoa mình, cũng là nhân vật lâu năm trong hội sinh viên. Bình thường trên diễn đàn trường rất hoạt bát, ai cũng nói tính cách cô ta tốt lắm, không phải kiểu người cổ hủ đâu. Nếu lời đồn có sai sót, thì cũng không thể khác biệt lớn đến mức này, đúng không? Mình thấy, không chừng là có người trong phòng ký túc của chúng ta vô tình đắc tội cô ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo bản năng đồng loạt quay sang nhìn Lê Thanh Thanh. Không có cách nào khác, trong phòng này chỉ có đại tiểu thư Lê Thanh Thanh là hay mở miệng nói năng sắc bén. Chẳng kiêng nể ai, Lê Thanh Thanh trừng mắt. Nhìn tôi làm gì? Tôi không quen biết Phương Nguyệt kia. Không phải tôi. Trịnh Linh lắc đầu, không tiếp tục tranh luận. Thôi kệ đi, dù sao cứ theo quy củ mà làm việc là được. Tiểu Lê, đặc biệt là cậu, đừng về muộn như vậy nữa. Nếu bị bắt lỗi, sẽ rất phiền phức. Lê Kiến Mộc gật đầu, mình sẽ cố gắng. Lúc này, cả phòng đều đã rửa mặt xong, không ai tranh giành nhà vệ sinh. Lê Kiến Mộc nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, trèo lên giường, trước khi nhắm mắt ngủ, điện thoại bỗng sáng lên. Cô liếc nhìn màn hình, lại là tin nhắn của Triệu Song, vẫn chỉ có một câu, có ở đó không? Lê Kiến Mộc không thay đổi sắc mặt, tắt điện thoại, không trả lời. Sáng hôm sau, tân sinh viên phải tập luyện nửa tiếng trước bữa sáng. Khi cả phòng 302 vẫn còn lục đục tìm tất, Lê Kiến Mộc đã rời khỏi ký túc xá. Trời chưa sáng hẳn, phía sau tòa ký túc xá 16 chính là sân thể dục. Bên ngoài sân thể dục là đường lớn, được ngăn cách bằng một hàng rào sắt đen. Cô đứng bên trong sân thể dục, nhìn ra ngoài, phương đông dần sáng, một lớp ánh sáng cam nhạt loang trên bầu trời xám trắng. Tựa như một quả trứng gà ngâm trong nước, màu sắc ấm áp, dịu dàng, không có chút nào chói mắt hay khó chịu. Trong quầng sáng nhàn nhạt ấy, mặt trời chậm rãi nhô lên, Lê Kiến Mộc lặng lẽ xoay người về hướng đông, hít sâu một hơi, linh khí vô hình trên người cô bắt đầu chuyển động, như dòng nước xiết, chảy cuộn không ngừng. 5 phút sau, sân thể dục bắt đầu có tiếng động lục đục, Lê Kiến Mộc mới chậm rãi mở mắt, ánh mây tía đầu tiên của buổi sớm quả nhiên là dưỡng chất tốt nhất cho linh khí. Bạn học Lê Kiến Mộc, dậy sớm thế à? Lê Kiến Mộc quay đầu, thấy một người đàn ông mặc quân trang xanh chạy chậm tới. Chào buổi sáng, huấn luyện viên Vương, cô gật đầu, huấn luyện viên Vương cười tươi. Chào buổi sáng, em là người đầu tiên tới đúng không? Dạo này sinh viên chịu dậy sớm không nhiều lắm đâu. Không tệ, nói xong, anh ta tiếp tục chạy. Đến khi anh hoàn thành một vòng, đám tân sinh viên mới luống cuống kéo nhau tới sân thể dục. Sáng sớm, gà bay chó sủa xếp hàng chỉnh đốn đội hình. Buổi huấn luyện hôm nay càng nghiêm khắc hơn. Chỉ riêng việc tập đi nghiêm và đứng theo kiểu quân đội cũng đủ hành hạ đám sinh viên đến mệt lử. Đến 11 giờ 50 phút, huấn luyện viên Vương tuyên bố giải tán. Lê Kiến Mộc đỡ Lê Thanh Thanh bên trái, kéo Trịnh Linh bên phải, dưới sự dẫn dắt của Trương Văn Tĩnh, cả nhóm dự định ra ngoài ăn trưa. Mệt thế này rồi, hay vào căn tin số 5 ăn đi. Căn tin số 5 ngay sát sân thể dục, từ đây về ký túc xá còn gần hơn. Lê Thanh Thanh lập tức phản đối, không được, cực khổ cả buổi sáng, phải đi ăn ngon một chút. Vừa nói xong, cô nàng lại nũng nịu dựa lên người Lê Kiến Mộc, đỡ mình chút, mệt chết đi được. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Cuối cùng, cả nhóm quyết định ăn ở quán cơm đối diện trường. Ra khỏi tiệm, Lê Thanh Thanh bất ngờ nhận được điện thoại. Cô nói vài câu rồi quay sang nhóm bạn. Anh cả mình có việc tìm mình. Các cậu cứ đi trước nhé. Lát nữa mình về. Ừ, nhớ canh thời gian đấy. Buổi chiều còn điểm danh. Trương Văn Tĩnh nhắc nhở một câu. Sau đó cùng mọi người quay về trường. Lê Kiến Mộc cũng thong thả nhấc chân đi theo. Khóe môi hơi nhếch lên. Cách trường.